Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai ta thương lượng một chút, 5 năm có được hay không hả? Bà Đường thấy mình không nói lại được con trai, không thể làm gì khác hơn là bày ra khuôn mặt nịnh hót cùng với Đường Trá thương lượng. Có thể duy tình. Đường Trá rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười, bàn tay lửa nóng của anh thả vào bụng của Lâm Khả Nhi, mập mờ phân vê, giống như nơi đó có bảo bối gì đó. Lâm Khả Nhi đỏ mặt nhìn chăm chăm Đường Trá. Hai người thật là độc tài. Còn muốn sinh hay không đó là việc của em, hai người cũng không thể xen vào nha. Bà Đường nghe thấy vậy thì cười to nói. Tiểu Khả Nhi à, ta đối với năng lực của con rất là có lòng tin. Nó muốn để cho ngươi sinh thì ngươi không thể nào trốn được nha. Nghe được lời nói của ba Đường, ở trong mắt của Lâm Khả Nhi tràn đầy thẹn thùng. Bà, chúng con lên đầu luyện tập trước, tranh thủ 5 năm sau sẽ cho cha một thằng cháu mập mập. Đường Trá đột nhiên ôm lấy Lâm Khả Nhi cười, rồi đối với ba Đường nháy mắt mấy cái. Như thế nào anh cũng ồn ào theo như vậy chứ. Lâm Khả Nhi không thuận theo, đầm đấm vào lồng ngực của Đường Trá, tức giận cắn cái miệng nhỏ nhắn. Bà xã, chẳng lẽ em không muốn sinh ra bảo bối cho anh sao? Ánh mắt của Đường Trá nóng bỏng nhìn Tiểu Khả Nhi, giống như muốn lập tức đem cô ăn hết vậy. Không muốn, nếu như muốn sinh thì tự mình anh sinh đi. Lâm Khả Nhi che đi lỗ tai, ở trên mặt tràn đầy xấu hổ. Một mình anh làm sao được chứ? Em cần phải nhiệt tình phối hợp mới được nha. Nói xong, Đường Trá bước nhanh chân hướng đến căn phòng ở trên lầu đi tới. Bà Đường vui vẻ vớt râu cũng vừa nói với Lan, vừa đi vào trong phòng ăn. Xem ra, ngày ta được bồng cháu cũng không xa rồi. Cái tên tiểu tử chết tiệt này còn dám mạnh miệng nói cái gì 5 năm chứ. Ta xem không đến được 1 năm đã có con nít chạy khắp nơi rồi nha. Quản gia cũng vui mừng cười nói. Nhìn thiếu gia nhiệt tình như vậy là vô cùng có khả năng đó à? Hai người đàn ông bèn nhìn nhau cười. Trong lòng ba Đường không nói ra được sự thỏa mãn, đầu óc con trai ông rốt cuộc cũng giải thoát khỏi ám ảnh của quá khứ, tránh được sự trói buộc của Tần Phong. Có thể nhìn được con trai đạt được hạnh phúc, thì sự ái nắm nhiều năm qua rốt cuộc cũng vơi đi. Cô gái nhỏ Lâm Khả Nhi này càng xem càng cảm thấy đáng yêu, so với mẹ còn đáng yêu nhiều hơn. Có trách thằng con trai ngu ngốc của ông, một chút liền đã rơi vào. Trước mắt ba Đường hiện ra một đứa trò trắng trẻo mập mập, liền lập tức cười không thể khép miệng lại được. May là nhờ thiếu gia không cùng với cô Lệ Tây Á kết hôn. Nếu không phải là Khả Nhi tiểu thư, tại sao chúng ta có thể biết được cô ta lại có tâm địa xấu xa như vậy được chứ? Quản gia vừa lau cái bàn vừa cảm khái nói. Hôn lễ Đường Trá, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Ta chỉ biết hắn đem Lệ Tây Á nhét vào lễ trường, nhưng đến 3 giờ sau cũng không có xuất hiện nha. Bà Đường đột nhiên mở miệng cất tiếng hỏi quản gia. Quản gia vừa nghe ba Đường hỏi thì khuôn mặt có một chút nếp nhăn lập tức dâng lên ửng đỏ. Chuyện này nói ra thật là không tốt lắm mà. Cùng với ta nói còn có gì là khó khăn chứ? Mau nói đi. Ba Đường trầm mặt cường thế nói. Quản gia đành phải đem chuyện tốt mà Lâm Khả Nhi đã làm toàn bộ đều nói hết cho ba Đường nghe. Chỉ thấy ba Đường ban đầu là từ vẻ mặt không dám tin, càng về sau càng nheo cặp mắt lại, đến cuối cùng biến thành ôm bụng mà cười lăn lộn. Cái tiểu tinh linh này, tại sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Thế nhưng lại bỏ thuốc con trai ngốc của ta. Quả nhiên, là trò học từ thầy mà còn giỏi hơn thầy. So với mẹ thì con bé lại càng cao tay hơn nha. Ba Đường càng nói càng hưng phấn. Dạ vâng, có thể gặp được Tiểu Khả Nhi, chính là phúc khí của thiếu gia chúng ta. Quản gia tâm tình cũng vô cùng kích động. Ông cơ hồ là nhìn thiếu gia một đường đi qua vận mạng quanh co. Từng xem qua hắn khổ sở, xem qua hắn xa rút. Cho nên hiện tại thấy thiếu gia hạnh phúc, tỷ tim ông cũng cảm thấy rất là kích động. Quản gia, làm sao ông lại đem lời ta muốn nói ra để mà nói chứ? Ba Đường nhướng mày, dường như là thằng bé bị cướp lời nói đó. Quản gia cũng không khỏi cười lớn mà mở miệng. Lão già, cái này được gọi chính là anh hùng, thấy được lực đồng nha. Ba Đường kích động hơ vơ hữu trưởng cùng với Lan đánh nhau. Anh hùng thấy được lực đồng sao? Lầu 1 tràn đầy tiếng cười vui của ba Đường cùng với quản gia Las, còn lầu 2 cũng không còn an tĩnh. Đường Xá xông về gian phòng, sau khi đem Tiểu Khả Nhi ném tới trên giường, liền dẫn cường thế khí phách, đem Tiểu Khả Nhi mà chiếm đoạt. Trái xông, phải chiếm, ở trong phòng đều là đem cô ăn hết, trêu đùa cho đến khi Lâm Khả Nhi không ngừng rên rỉ yêu kiều. Thật là nhột quá mà, chủ Trá hả, mau bỏ qua cho em đi. Lâm Khả Nhi ôm ngực mà cong người lại nói. Gọi anh là ông xã. Đừng Trắng ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô xinh đẹp má phấn, Ở trên mặt cô là hai đóa hoa như là rạng mây đỏ, thật là đáng yêu, để cho anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.